Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, hắn có tài trí mưu lược kiệt xuất, học thức siêu quần như vậy, nên so với bất cứ người nào thì hắn càng thêm hiểu rõ chỗ thiếu hụt làm đế quốc nát mách diệt vong, cũng so với bất cứ người nào cũng biết rõ lỗ hổng của các đế chế quốc gia này. Hắn không thể đi lên ngôi vị hoàng đế để cứu vớt quốc gia của mình, thế nhưng, hắn lại có thể làm cho đời sau của mình học được như thế nào để khống hội nghị, làm như thế nào để đi vào trung tâm quý tộc của các đế chế quốc gia, làm như thế nào để dùng tiền tài ảnh hưởng tới việc tuyển cử, dùng âm mưu thay đổi việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, làm như thế nào để dùng thế lực vô hình này để ảnh hưởng chính sách ngoại giao cùng sách lược quân sự của một quốc gia. Vị hoàng đế vĩ đại không có vương miện này, cả quãng đời còn lại đều sinh hoạt ở trong một nông trại nho nhỏ. Hắn không có vung tay hô to tụ tập người theo đuổi đi liều mạng. Cũng không có buồn bực không vui, mỗi ngày hưởng lạc thú cùng sống mơ mơ màng màng tiêu hao khí phách. Theo vị trí hoàng thái tử biến thành người thường, hắn gần như là hoàn mỹ chuyển đổi vị trí của bản thân. Ở trong mắt hàng xóm, đây là một người đàn ông trung niên hòa khí mà thẳng thắn. Mà ở trong suy nghĩ từng người thuộc di tộc hoàng triều nát mách thì hắn là đế vương vĩ đại nhất. Gần như tất cả di tộc vương triều đều tin tưởng rằng, nếu hắn có thể sống lâu thêm vài thập niên, có lẽ kế hoạch phục hồi hoàng triều nát mách đã sớm thành công rồi. Đáng tiếc cuối cùng hắn cũng chỉ là thân thể bằng máu thịt. Hắn cũng sẽ dần dần già đi, chết đi, ở hư vô không thể trông thấy hệ thống mà hắn lưu lại vận chuyển, cũng không thể ra tay thay đổi phương hướng của vận mệnh. Đời sau của hắn, cũng không phải mỗi người đều có thể có tài trí, mưu lược kiệt xuất giống như hắn. Ở trong thời gian 200 năm sau khi hắn chết đi, rất khó thống kê chuẩn xác đời sau của hắn ở sau lưng thúc đẩy bao nhiêu lần chiến tranh, quấy bao nhiêu lần khủng hoảng tài chính ảnh hưởng tới diễn biến phát triển của bao nhiêu quốc gia. Nhưng mà, điều mọi người có thể biết là, hoàng triều nát mách cho tới bây giờ đều không có phục hồi. Hơn nữa, trải qua nhiều đời thay đổi, trải qua một ít tổn thất không cách nào tránh khỏi thì lực lượng của đoàn thể này thậm chí còn thua kém 200 năm trước. Mà ở thời điểm di tộc hoàng triều đang một lần lại một lần thất bại, dần dần tuyệt vọng, thì một cơ hội, rốt cuộc đã rơi vào trên đầu thế hệ này. Lúc trước, hoàng thái tử vì phục hưng hoàng triều nát mách trừ bỏ để cho con em gia tộc cùng cấp dưới thẩm thấu vào chính đảng, thương giới cùng quân giới của các quốc gia ra cũng làm cho người thẩm thấu vào một ít tổ chức dân gian. Ví dụ như có cống hiến thật lớn trong công tác thăm dò không gian của nhân loại như Quang Minh Hội. Tổ chức kia theo nhân loại bắt đầu thời đại thăm dò liền phát triển lớn mạng, tất cả khoa học gia, thậm chí nghiên cứu cơ cấu các cao nhất của quốc gia trong đều xuất hiện trong đó. Rất nhiều khoa học đại sư cao nhất đều là hội viên của tổ chức này. Mà tổ chức này, vô cùng thần bí. Mấy trăm năm qua, không có người nào biết hội trưởng tổ chức này, không biết khuôn mặt của người có tên là Jehovah trên Internet ra sao, càng không biết thân phận của người này, mỗi một đời hội trưởng, đều có thể cử hành một lần nghi thức nhận chức, sau đó kế thừa cái tên thuộc về Thượng Đế cùng sự thần bí. Góc truyện audio.com của bản thân, vốn là, loại hành động che giấu này, sẽ làm cho các khoa học gia vốn có tính tình cổ quái, có lòng hiếu kỳ cùng ham học hỏi rất lớn phản cảm. Thế nhưng, ở Quang Minh Hội, cho dù là khoa học gia cao nhất cũng phải thừa nhận truyền thống này. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có khoa học gia gia nhập Quang Minh Hội, mới biết được bọn họ ở trong tổ chức này, sẽ nhận được trợ giúp lớn cỡ nào, mới biết được kế hoạch sơ bộ cùng thí nghiệm của công trình khoa học do bọn họ nghiên cứu, có thể có được ủng hộ về tài nguyên lớn cỡ nào. Mỗi một đời hội trưởng cùng thành viên trung tâm của tổ chức đều là thiên tài trong thiên tài. Trình độ học thức của bọn họ đủ để cho bất cứ một nhà khoa học nào kinh ngạc sùng bái. Đến cuối cùng, Quang Minh Hội đã không chỉ là một tổ chức thăm dò vũ trụ. Nó đã biến thành một tổ chức khoa học siêu cấp tụ tập vô số khoa học gia cao cấp nhất cùng tổng giám đốc các xí nghiệp có thể cung cấp tài nguyên, người thám hiểm, quan viên chính phủ. Mà phương hướng nghiên cứu của thành viên cũng đã không hề giới hạn trong lĩnh vực thăm dò không gian, mà đã được mở rộng ra mọi lĩnh vực như quân sự, sinh vật y học toán học cùng vật lý luận. Có lẽ, phải nói trừ bỏ lĩnh vực thăm dò không gian vẫn dừng bước không có gì tiến triển ra, thì Quang Minh Hội ở trên những lĩnh vực khác tích lũy, đều vượt xa bất kỳ một viện khoa học cao nhất nào của các quốc gia. Mà ngay cả các siêu cường quốc như Payan, Binotor, Chenok đem mọi thứ lực lượng khoa học kỹ thuật liên hợp lại cũng vẫn sẽ thua kém tổ chức dân gian này. Lực lượng của một tổ chức như vậy, không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ. Trừ bỏ mong muốn lợi dụng lực lượng đó ra, Hoàng Thái Tử cũng hy vọng có thể tìm được một tinh hệ mới, một tinh cầu di dân mới, một đường lui khi thân phận bọn hắn bại lộ, một căn cứ thuộc về Hoàng Triều nát mách có thể dùng để phục hưng Vương Triều. Chẳng qua, nguyện vọng này, thẳng đến thời điểm hơn 200 năm sau khi hắn chết cũng chưa thể thực hiện được. mà càng làm cho người kinh ngạc là bất kể di tộc hoàng triều Nathmet ở trong tổ chức tới gần trung tâm đến đâu, đưa vào bao nhiêu tài chính, liên hợp lại bắt buộc thoái nhiệm cũng tốt, thu mua lòng người cũng thế, thậm chí là thu mua người có thể trở thành hội trưởng kế tiếp nhất cũng không thể làm dao động chức vị hội trưởng, cũng không thể nắm trong tay tổ chức này. Đời hội trưởng tiếp theo, vẫn sẽ mạnh mẽ như cũ, vẫn tài năng xuất chúng như cũ, cũng vẫn thần bí như cũ. Chẳng qua, 20 năm trước một cơ hội làm cho di tộc Hoàng Triều Nathmet vui mừng vạn phần, lại từ trong tổ chức mà bọn họ không thể khống chế xuất hiện cũng đã rơi lên đầu bọn họ. Một đời hội trưởng trước đó, đã sáng tạo ra trí năng nhân tạo thứ nhất cũng là duy nhất từ trước tới nay của thế giới loài người là tiểu cô nương. Cũng đem nàng giao cho một vị khoa học gia cao nhất trong lĩnh vực trí năng nhân tạo tiến hành làm thí nghiệm. Mà vị khoa học gia kia, đúng là người trong Hoàng thất Nathmet. Kết quả thí nghiệm làm cho người ta tương đối khiếp sợ. Ngay tại lúc khoa học gia đem tin tức này báo cáo gấp cho cao tầng của Hoàng triều Nathmet chuẩn bị dựa vào uy lực của trí năng nhân tạo, lại một lần nữa thống trị thế giới này, thì tiểu cô nương lại thần bí biến mất khỏi máy vi tính trong phòng thí nghiệm. Sau đó, vị hội trưởng kia lại lần nữa liên hệ với khoa học. Gocchuyenaudio.com, già nọ, lúc đó, hắn trực tiếp chỉ ra hoàng triều di tộc ở sau lưng khoa học gia nọ cũng liệt kê ra từng chuyện mà bọn hắn đã làm trong những năm gần đây, cùng với danh sách rất nhiều thành viên mấu chốt trong di tộc. Khi mọi chuyện mà bọn hắn vẫn cho rằng là điều bí mật cùng danh sách bí mật kia bị tiết lộ ra, làm cho tất cả thành viên của di tộc đều thấp thỏm lo âu. Phải biết rằng, một khi sự việc bị đưa ra ánh sáng, thì không những sự nghiệp mà bọn họ đã tốn nhiều năm khổ tâm kinh doanh sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát mà ngay cả gia tộc cùng tất cả bọn hắn có thể cũng sẽ hoàn toàn xong đời. Chẳng qua, sự việc phát triển lại từ một lần tai nạn biến thành một nụ cười của vận mệnh. Vị hội trưởng điên cuồng kia cuối cùng lại thay đổi cách nói chuyện tỏ ra rất tán thưởng cùng kính nể bọn họ. Hắn đưa ra một cái tư tưởng cùng một lần giao dịch. Tư tưởng là để cho Hoàng Triều Nathmet nghĩ biện pháp đem tiểu cô nương tặng cho đế quốc Binoter. Ở thời kỳ mà đế quốc Binoter đang bị Payan áp chế toàn diện như thế này, thì một trí năng xuất hiện sẽ làm cho đế quốc Binoter vui lòng giao ra một cái giá lớn cỡ nào. Ai cũng biết nếu để Payan một mình độc quyền, thì thế giới sẽ xuất hiện một loại ổn định vững chắc. Chuyện này đối với Hoàng thất Nathmet vẫn hy vọng toàn bộ thế giới đều chìm vào hỗn loạn để đục nước béo cò mà nói tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Mà để cho tiểu cô nương thành nội ứng của mình tiến vào đế quốc Binoter cũng trợ giúp đế quốc Binoter chống lại Payan, trong chuyện này có bao nhiêu ích lợi thì bất kỳ một người bình thường có chỉ số thông minh hơi cao cũng có thể nghĩ ra được. Trong tương lai, một khi hai siêu đại cường quốc bùng nổ chiến tranh, thành viên bên ta có tiểu cô nương làm nội ứng, sẽ dễ dàng thăng quan tiến chức vô cùng. Nắm trong tay chính quyền Payan, đánh bại đế quốc Binoter, bọn họ sẽ thành lập một siêu đế quốc Nathmet, sáng tạo ra sự nghiệp to lớn hơn xa các đời đại đế vương trước đó của Hoàng thất. Sự hấp dẫn này, quả thật làm cho người ta nổi điên. Mà là cái giá phải trả cho chuyện này, cũng là một lần đánh bất ngờ. Việc bọn họ cần làm, là thúc đẩy của thí nghiệm một đám các khoa học gia có đột phá trên lý luận có liên quan đến bước nhảy không gian trong Quang Minh Hội lúc ấy. Bọn họ cần cung cấp tài chính cùng với mọi thứ tài nguyên có thể cung cấp được, sau đó, làm cho mọi thứ đều biến mất. Tuy rằng không rõ vì sao đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng mà ở trước mặt sự hấp dẫn kia cái gì cũng đều không phải là vấn đề. Cuối cùng, mười mấy tên khoa học gia cùng với mấy trăm tên thuyền viên cùng nhân viên công tác bao gồm cả cha mẹ mập mạp trở thành vật hy sinh cho lần giao dịch này. Cũng không có nhiều người biết rõ mọi chuyện, mà lúc đó cũng chỉ có vài người có tư cách ra quyết định, người chế tạo thảm án đó, thật ra chỉ có hai người. Một người tên là Ao Cơ Lý Phật, một người tên là Barbara Lý Phật. Năm đó Ao Cơ mới 29 tuổi, đang vững bước thăng quan ở quân giới Payan. Mà năm đó, Barbara một bên sơn móng tay, một bên thiết kế địa điểm phục kích cũng chỉ mới 14 tuổi. Cách chương.